Long Phù, chương 990, đổi chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Triều là thiên đình mệnh danh, nếu như kéo dài danh tự này, ở khí số trên chương tự nhiên cũng sẽ bị thiên đình thu hút, trước sau không cách nào độc lập, nhân quả trên cũng tồn tại vấn đề rất lớn, liền hắn quyết định đổi chiều chương tự nhiên gọi mình là Nhân Tổ, như vậy hắn triều đình chính là nhân triều chiếm cứ nhân gian giới, chuyện đương nhiên, như vậy khí số quy hết về hắn. Trương Dịch Nhân trong lòng cũng có mấy phần tính toán, hắn tuy rằng chỉ có 5 tuổi, vừa vặn như cái gì đều tinh thông, trí tuệ tuyệt đối không thua gì một ít đồ cổ. Đi theo rất nhiều hoàng tử đi tới trong hoàng cung tế tự trong quảng trường, này tế tự quảng trường hùng vĩ bao la, cũng không phải là tế tự thượng thiên, mà là tế tự một tòa bia lớn, này bia lớn mặt trên điêu khắc Nhân định thắng thiên, 4 chữ lớn, sau đó ở đây bia lớn bên cạnh có vô tổ, nhân tổ, đạo tổ, vĩnh tổ tiểu bia. Triều đình văn võ bá quan, đều đang tế tự này bia. Trương tự nhiên liền đứng ở này 5 bia trước, nhìn cúng tế bắt đầu. Rất nhiều hoàng tử cũng đều đến, đứng ở chỉ định địa phương. Rất nhiều thần tử tâm tình căng thẳng, bầu không khí có chút một ngạt. Hôm nay tế tự chính là đổi hướng thay đổi, không phải chuyện nhỏ, đem Đại Hồng Triều cải danh tự vì là Đại Nhân Triều, nhất định sẽ xúc phạm thiên đình tức giận. 5 năm qua, Hoàng thượng phế thần linh tế tự, từng nhà diệt thần, phá hủy thổ địa, miếu thành hoàng vũ, thậm chí truyền xuống trảm tam thi phương pháp tu luyện cửa, đây đều là ở cùng thiên đình đối nghịch, bất quá thời gian 5 năm thiên đình lại không có bất kỳ quy mô lớn động tác cũng là để cho người khó hiểu việc. Có một thần tử trong bóng tối cùng những thứ khác thần tử giao lưu. Lực thượng thư, việc này vẫn không có lên men thời gian, thiên đình tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta triều đình như vậy thư thư phục phục xuống, đại chiến tranh liền tới lâm. Lại một cái quan chức cũng trong bóng tối nói, này hai cái quan viên tu vi rõ ràng đều là thánh nhân cảnh giới. Hơn nữa còn là thánh nhân vô cùng cảnh giới cao thâm, đạt tới đạo cảnh 35 biến, 36 biến. Như vậy cảnh giới, bất quá là thượng thư chức quan, ở thượng thư đằng trước còn có thật nhiều đại thần, vương gia, thậm chí còn đại nguyên soái. Trương tự nhiên thiết lập triều đình cực kỳ to lớn, quốc thổ so với ban đầu trung thổ thần châu, bốn hoang nơi càng lớn hơn 100 lần còn chưa hết, tài nguyên rất nhiều, thổ địa bao la, nhân khẩu đông đảo, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Trương tự nhiên này thời gian 5 năm, bồi dưỡng mời chào cao thủ, rất nhiều ẩn giấu ở nhân gian giới cao thủ đều bị khai quật ra, dồn dập nương nhờ vào hắn, đồng thời bởi vì là nhân gian giới biến hóa, hồng trần lực lượng lần thứ hai tiêu tan, rất nhiều người tu hành càng là như măng mọc sau cơn mưa một loại xông ra. Còn có một chút thần giới, ma giới, tiên giới, yêu giới, địa phủ thậm chí còn thiên đình bên trong cao thủ cũng không chịu được câu quạnh, dồn dập hạ xuống, phản bội thiên đế, nương nhờ vào cho hắn, hưởng thụ nhân gian giới phồn hoa. Điều này sẽ đưa đến triều đình thế lực cũng đang mãnh liệt bành trướng. Đương nhiên, theo Trương tự nhiên tu vi càng ngày càng cao thâm, ngược lại là có thể chấn áp hạ xuống. Bất quá hán thượng thư ta ngược lại thật ra biết lần này nếu như có thể tế tự thành công, tu vi của chúng ta cũng có thể đến thiên tôn cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại một cái thượng thư nói, còn có ta nhưng là biết nếu như lần này tế tự có thể thành công, dựa vào bảng đại khí số, hoàng đế bệ hạ có thể trực tiếp thăng cấp tới thiên giới cảnh giới. Thiên giới cảnh giới, mấy cái quan chức đều khiếp sợ, việc này có thể là thật. Đường kim cao thủ, bất luận mạnh mẽ dường nào, kỳ thực đều là thiên nguyên cảnh giới, chỉ có điều có khi là nhất nguyên lực lượng, có chính là trăm nghìn nguyên lực lượng, thậm chí có là vạn nguyên lực lượng, 10 vạn nguyên lực lượng, 100 vạn nguyên lực lượng, có thể cho dù là ức nguyên lực lượng, cũng vẫn là thiên nguyên cảnh giới mà thôi, căn bản không đạt được thiên giới cảnh giới. Nghe đồn hiện tại đến đạt thiên giới cảnh giới cũng chỉ có thiên đế, còn có cái kia cổ trần xa. Nhân gian giới so với năm đó thiên giới lớn hơn nhiều lắm, nếu như lần này tế tự thành công, nói ra nhóm người khẩu hiệu, được nhân gian giới bản nguyên tán thành, hoàng thượng thật vẫn có thể trở thành thiên giới cảnh giới, vào lúc ấy, chỉ sợ thiên đình cũng không làm gì được. Chúng ta đều là từ trong thần giới chạy xuống, cũng không muốn trở lại cái kia không thú vị địa phương. Đúng đấy, năm đó chúng ta ở nhân gian giới thành lập đế quốc hưởng thụ tế tự cỡ nào thoải mái, nhưng sau đó thiên đế tăng cường hồng trần lực lượng, chúng ta không thể không phi thăng tới đạt đến trong thần giới đi, có thể đạt tới trong thần giới, mỗi ngày chuyện cần làm chính là tế tự thiên đình, dường như cầu khẩn con rối, còn thỉnh thoảng bị cái kia cự linh thần khắc giữ, này cùng con rối có khác biệt gì? Hiện tại đến đạt nhân gian, cố nhiên vẫn là muốn nghe triều đình, có thể cũng tự do rồi rất nhiều. Có một đại tướng quân đối với thiên đình cực kỳ căm hận. Lời nói này đúng là dẫn bắt đi rất nhiều quan viên cộng hưởng. Rất lớn một phần quan chức đều là từ thần giới, tiên giới các nơi xuống, ở thần giới cùng trong tiên giới, tương đương với chính là con rối, mỗi ngày việc làm ngoại trừ cầu khẩn vẫn là cầu khẩn, trên căn bản không hề có một chút tự do. Ngươi vẫn không tính là ta là từ trong địa phủ đi ra, trong địa phủ mới là khủng bố, chỉnh ngày đều âm xâm xâm, các loại địa ngục tàn khốc dằn vặt, ta là năm đó phạm sai lầm, bị giáng chức vào địa phủ trong thiên đình quan chức, mỗi ngày đều bị hành hạ đến chết đi sống lại, muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, sẽ có một ngày ta tuyệt đối muốn tan rã địa phủ, giết chết thiên đình, chín chết mà bất hối. Một cái đại nguyên soái nói. Cái này đại nguyên soái chính là thiên tôn cấp bậc cường giả, thậm chí cách thiên nguyên cảnh giới cũng không phải rất xa. Chư vị, dây quy gia, nhìn thấy tế tự trên quảng trường, thần niệm luân phiên, khí số sôi trào, Trương tự nhiên đứng ở cao cao trên tế đàn, thu hết vào mắt những đại thần này đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ, có năng lực, đồng thời đối với thiên đình cực kỳ bất mãn tồn tại. Thiên đình rất nhiều thủ đoạn đều khiến người ngột ngạt, rất nhiều ở tiên giới, thần giới, yêu giới, ma giới, địa phủ trong cao thủ đều sống không bằng chết, bởi vì là thiên đế thủ đoạn là tuyệt đối cầm cố người tự do, tam thi thần đi ra phía sau, càng là dính đến tâm linh người ta lĩnh vực, đem người cầm cố đến cực hạn, đã như thế, nhất định sẽ gây nên đàn hồi. Tại này cỗ đàn hồi bên trong, Trương tự nhiên nắm lấy cơ hội thoát khỏi kiềm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đổi hướng đại điển, chính là chúng ta triệt để thoát ly thiên đình khống chế, chỉ cần lần này tế tự đại điển thành công, chư vị ở đây, cũng có thể thu được to lớn lên cấp, ít nhất tăng lên một cảnh giới, các ngươi là thần cấp, có thể thăng cấp tới thánh nhân cảnh giới, các ngươi là thánh nhân cảnh giới, có thể đến thẳng thiên tôn, mà thiên tôn, có thể đến thiên thọ có thể thăng cấp thành thiên nguyên. Trương tự nhiên nói, bất quá thiên nguyên cảnh giới thăng cấp thành thiên giới, cái kia có thể chỉ có Trương tự nhiên một người có thể thành công. Nghe thấy Trương tự nhiên lời nói này, có triều đình quan chức cũng đều yên tĩnh lại, bắt đầu tế tự. Chư vị, thành tâm thực lòng, tế tự của chúng ta triều đình, đối với thiên đình tiến hành phỉ nhổ. Trương tự nhiên nói, chúng ta đổi hướng thành công, liền có thể lấy chiếm cứ nhân gian giới. Theo Trương tự nhiên chủ trì lần này tế tự đổi hướng đại điện, truyền phát ra ngoài, toàn bộ đại hồng triều cơ hồ là hết thảy khống chế thành thị, đều xuất hiện tế tự tràng diện. Đại Hồng Triều là một cái khoa học kỹ thuật văn minh cùng tiên đạo văn minh kết hợp kết quả. Cho nên bây giờ mỗi thành phố đều có cửa truyền tống, có ở trên trời phi chu lơ lửng giữa trời chiến hạm, còn có thật nhiều không gian trồng chất kỹ thuật. Ngoài ra, rất nhiều người tu tiên cũng biết tùy ý biến hóa, nhưng đều đang triều đình quản hạt bên trong. Vào lúc này, mỗi thành phố trên bầu trời, đều xuất hiện triều đình lần này cúng tế hình chiếu, mọi người nhìn hình chiếu, cũng bắt đầu theo triều đình tế tự cầu nguyện, bởi vì... Này những người này biết nếu như mình tế tự cầu nguyện liền có thể lấy kế tiếp biến hóa bên trong thu được khí số, dẫn đến mình lên cấp. Này Trương tự nhiên điên rồi. Ở Đại Hồng Triều ranh giới trong một thành phố, mấy cái lẫn vào trong đó người nhìn bầu trời, chà chà khen ngợi. Mấy người này rõ ràng là cổ đạn kiếm, cổ thường kiếm, nguyên cổ, bồ đà, đấu thắng. Chúng ta có muốn hay không theo tế tự? Cổ đạn kiếm đột nhiên cười lạnh nói. Ta cảm giác được lần này theo tế tự, đích xác có thể chia lãi không ít khí số, khiến được thực lực của chúng ta tăng cao thêm một cái đài cấp, nhưng cứ như vậy, e sợ thì sẽ hoàn toàn đắc tội thiên đình. Chúng ta dù sao cũng là thiên đình một phần tử. Thiên đình lần này để cho chúng ta hạ giới đảo loạn cục diện, trên thực tế chính là đã bỏ đi chúng ta, để cho chúng ta ở đảo loạn cục diện bên trong ứng kiếp, coi như là cảnh khâu, những người này cũng đều tâm ý nguội lạnh. Cổ thường kiếm nói, chúng ta hạ giới chính là có chỗ tốt liền mò một đêm, chờ chúng ta kiếp số đến thời gian, thiên đình cũng sẽ không đến cứu vớt chúng ta chỉ có chính mình, vì lẽ đó theo Trương tự nhiên tế tự, suy yếu thiên đình sức mạnh, chúng ta thu được khí số cùng chỗ tốt, chỉ có thiên đình sức mạnh càng ngày càng yếu tiểu, chúng ta mới có thể bảo toàn chính mình. Lời ấy ta tán thành, nguyên cổ gật đầu, đã như vậy, vậy thì đồng thời tế tự, nghề này năm người bắt đầu rồi hành động. Ô ô ô ô, to lớn hồng triều quốc thổ bên trên, khổng lồ tế tự lực lượng hội tụ đồng thời, bốc lên đạt tới trên bầu trời, đem bầu trời nhật nguyệt che kín ở, sau đó những này tế tự đồng thời thẩm thấu đạt tới trong đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy tham gia cúng tế người đều cảm giác được một trận ung dung, loại này ung dung đến từ chính sâu trong nội tâm, tựa hồ là thoát khỏi nào đó loại gông xiềng. Thiên đình đối với chúng sinh thúc dục nhất là nghiêm khắc gông xiềng, mà bây giờ tế tự là muốn thoát ly thiên đình khống chế, ở nhân quả vận mệnh cùng duyên phận mặt trên thoát ly, chúng sinh lần thứ hai khôi phục nào đó loại tự do. Ầm ầm, ở thật cao trên trời cao, thiên đình đứng vững, đột nhiên phía dưới to lớn tế tự lực lượng dẫn động nhân gian giới, mãnh liệt trùng kích thiên đình lập tức dao động, nguồn sức mạnh này thật sự là quá khổng lồ, thiên đình đều không chấn áp được. Bệ hạ, pháp thánh đám người lập tức tới, nhìn thiên đế nói. Cái kia Trương tự nhiên nhất định chính là phát điên, lại thôi thúc tế tự, đổi chiều thành nhân, đây là triệt để cắt đứt, muốn đối với chúng ta thiên đình tiến hành công kích, suy yếu chúng ta thiên đình chi khí số, là cần phải đối với Trương tự nhiên tiến hành diệt sát. Không vội, thiên đế đúng là rất bình tĩnh. Trương tự nhiên đổi nhân triều, này ngược lại là chuyện đương nhiên, hiện tại để hắn hung hăng, ta như là trực tiếp ra tay, đúng là phá hủy kế hoạch lúc đầu, bất quá cho hắn một ít giáo huấn vẫn là có thể. Trong khi nói chuyện, thiên đế trên tay nhiều đi ra một tấm bùa. Minh Phi, ngươi cầm tấm bùa này, cùng pháp thánh đồng thời, hội tụ thiên đình rất nhiều quan chức từ thiên môn ném xuống. Phải, Minh Phi võ đương không tiếp nhận tấm bùa này, nhìn thấy trên đó viết vài cái chữ to. Thiên mệnh khó trái, cách Trương.